Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 101. Có nữ nhân, Kim Ương Ương cũng không biết, hai cái tà ác nghệ sĩ chủ tử muốn khảo nghiệm nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng tràn đầy mong đợi, mua cơm sáng cho nhà mình nghệ sĩ đưa lên, không nghĩ tới bị lạnh lẽo. Liền phải dẫn cái gì cũng nhiều gấp mấy lần. Sau đó một tuần lễ, nàng mỗi ngày xách hơn 40 cân đồ vật ở studio tùy thời sau khi mệnh. Nghệ sĩ chủ tử Trang tốn nhanh đi bổ. Nghệ sĩ chủ tử Khát vội vàng truyền thủy. Nghệ sĩ chủ tử đói nhanh đi mua cơm. Nghệ sĩ chủ tử nghỉ ngơi ghế xếp nhỏ chống đỡ tốt. Nghệ sĩ quần áo của chủ tử dơ bẩn trở về rửa sạch. Còn kém giặt rửa quần lót và làm ấm giường, nàng không có làm rồi. Cơ trí, chuyên cần, bớt nói, không nên nhìn đừng xem, không nên nói đừng nói. Kim Ương Ương vô điều kiện thi hành lãnh đạo Dương Thiên Chân cho nàng dặn dò. Khổ khổ chống đỡ, tha cho nàng là một tuyết vực trên cao nguyên ăn rồi khổ hài tử. Mỗi ngày đều mệt mỏi giống như giải tán chiếc. Đẩy giường là có thể ngủ. Thất ngày, nàng cánh tay cùng chân liền gầy đi trông thấy. Này thật cùng với nàng muốn trợ lý công việc không giống nhau. Nhưng là nàng thanh âm thật một dạng dựa vào ca hát sẽ chết đói. Hoặc là mất mặt hồi Đại Tuyết Sơn đi chăn dê. Hoặc là hồi Đế Đô bán đứng nàng tự mình. Cuối cùng, nàng hay lại là rồi lựa chọn khổ khổ giữ vững. Chu Hạ cùng Đại Mật Mật cũng ở đây khổ khổ kiên trì. Một tuần lễ ẩn nhẫn cẩn thận. Ký giả cùng cầu tử chỉ chụp tới 2 giờ khuya. Đại Mật Mật mang theo người đại diện. Nắm kịch bản. Tiến vào Chu Hạ căn phòng 1 giờ hình. Lại không có ngoài ra có chứng cứ có sức thuyết phục theo. Phát mấy cái tin tức. Đồn thổi lên rồi mấy ngày. Không có hiệu quả gì. Hết thảy ngừng công kích. Lại không có nhân đối với hai người này cảm thấy hứng thú. Hết thảy rốt cuộc lại khôi phục bình thường. Chu Hạ cùng Đại Mật Mật vô cùng vui vẻ. Hai người lần nữa bắt đầu ban ngày khẩn trương bận rộn chụp diễn. Buổi tối kịch liệt tham khảo kịch bản kịch tổ tính phúc sinh hoạt. Thời gian thoáng như dòng chảy. Đảo mắt liền đi qua một tháng. Ngày 18 tháng 11. Hai người ở vô số người vây xem hạ, lúng túng chụp xong đã từng đối diện trận kia thuyền vai diễn. Đại Mật Mật sát thanh ly tổ, Chu Hạ nhìn bạn tốt rời đi, lại là không bỏ, cũng không thể tránh được. Đại Mật Mật đang trong kỳ hạn rất căng, bên này quay, bên kia, điêu ngoa tân nương, lập tức sẽ mở máy quay chụp. Nhân mặc dù đi, nhưng hồi tưởng lại khoảng thời gian này. Hai người sống chung từng ly từng tí, Chu Hạ vẫn là rất hài lòng. Nam Cung suối nước nóng nghỉ phép thôn, thú vị mấy cái địa phương. Hai người mặc vào Đại Mật Mật mua bộ kia tình nhân lắp đặt. Đeo kính mát lên, mang theo 3 cái trợ lý. Dành thời gian cũng len lén đi chơi qua. Nhất là tấm ván tắm, spa sauna, mỹ thể đấm bóp phòng. Những thứ này khỏe mạnh giàu có đặc sắc địa phương. Bọn họ với nhau lưu lại nhớ lại càng sâu sắc. Đương nhiên, hai người càng nhiều nhớ lại. Hay là ở Đại Mật Mật sang trọng trong phòng. Vô luận là suối nước nóng trong phòng tắm. Hai người trên thuyền lớn. Bọn họ một mực cố gắng làm chống chưởng vận động. Giữ vững lúc luyện thân thể. Cũng học tập mở mang nhiều cái trên thuyền vận động tân hạng mục. Tăng không ít tư thế. Trong lúc ở chỗ này, Chu Hạ còn làm một ít khác sự tình. Dương Thiên Chân là phòng làm việc ký xuống Na Chat, cũng với Nha Nha nói xong diễn xuất hợp đồng. Phim truyền hình chồng vào quảng cáo chiêu thương sự tình, nàng cũng làm rất tốt. Là phòng làm việc gia tăng thu nhập 2 triệu. Chu Hạ Trung Thiên, Goodbye Mr. Loser, đưa ra thị trường. Cộng thêm trước, Thái tử Phi, tổng cộng là tiêu thụ hơn 40 vạn sách, hắn thu nhập lại tăng thêm 1,5 triệu. Kinh tế túng quẫn tình trạng cuối cùng là giải quyết, nhưng 3.570.000 có thể làm sự tình cũng không nhiều. Chu Hạ cũng lười đi xúi dục cái gì đại hạng mục. Thí dụ như đi thu mua vừa chơi phòng làm việc, thanh toán trang du, bàn phím game loại, hắn đem hậu thế những thứ kia Tân Hưng độc giác thú xí nghiệp. Ví dụ như Weibo, Kaixin 001, JD.com, tiêu đề, Meituan, Questshow, Renren, WeChat, Renren, tích tích đẳng tên miền cũng bày ra, giao cho Dương Thiên Chân, để cho Dương Thiên Chân an bài phòng làm việc phụ trách Internet Trần Quan Lâu. Đi lấy Chu Hạ danh nghĩa cá nhân ghi danh cùng mua những thứ này tên miền. Nếm trước thử ghi danh những thứ này tên miền. Nếu như có thể ghi danh đến, đó là đương nhiên là nhặt được bảo. Ghi danh không tới, có thể tốn ít tiền. Tiện nghi mua được, cũng là không tệ. Trước đạt được những thứ này tiềm lực to lớn tên miền. Sau này hắn có thể tiến thối tự nhiên. Khi hắn nắm giữ tư bản cùng thực lực thời điểm, vô luận là tự mình đầu tư xây dựng đoàn đội, dành trước một bước làm những xí nghiệp này, hoặc là chuyển nhượng tên miền, đầu tư nhập cổ gia nhập những xí nghiệp này, đều là lựa chọn rất tốt. Giống như SoftBank Masayoshi Son như vậy, làm một phía sau màn trùm cũng là không tệ. Cuối cùng, ngoại trừ Weibo cùng mấy cái đã bị ghi danh tên miền tương đối khó làm, vẫn còn ở dịch danh Trung Quốc thượng đấu giá. Còn lại ví dụ như JD.com, Kaixin 001, Renren, WeChat, tích tích đẳng tên miền, Trần Quan Lâu đều là hắn ghi danh đến. Những thứ này là vui vẻ một chút sự tình, còn có một chút buồn rầu bất đắc dĩ sự tình. Đại mật mật người đại diện Tằng Giai, một mực lấy đại mật mật đang trong kỳ hạn làm lý do. Cố ý kéo dài thời gian, không bọn họ đạt thành hiệp nghị, ký bỏ túi kế hoạch, để cho đại mật mật tham diễn, bạn cùng lớp. Để cho Chu Hạ căm tức, hắn cũng đại khái đoán được Tằng Giai tâm tư. Nàng nhất định là lo lắng hai người liền với hợp tác hai bộ vai diễn. Diễn dịch tình nhân, lâu ngày ấy sinh tình, vạn nhất gặp phải ra ánh sáng, ảnh hưởng đại mật mật sau này phát triển, bây giờ là đại mật mật mấu chốt lên cao kỳ. Nếu như năm sau chuyển đầu Mỹ Nhã Ngu Nhạc sau, có thể chụp mấy bộ thành công điện ảnh, kia đại mật mật là có thể bước lên một đường nữ minh tinh. Đuổi kịp Tứ Đán Song Băng cũng không là vấn đề. Chu Hạ tìm đại mật mật hợp tác, bao nhiêu cũng là tồn ảnh hưởng thay đổi đại mật mật phát triển quỹ tích ý tưởng. Dù sao tiếp theo 2 năm, đối với nàng ảnh hưởng sâu xa, vì thế hắn tìm đại mật mật đi sâu vào tham khảo một phen. Đưa nàng đắc tội đường nhân, gia nhập Nhã Mỹ Ngu Nhạc, các loại khả năng ảnh hưởng, đều nhất nhất phân tích cho nàng, nói cho nàng biết ký hợp đồng Yami còn không bằng ký hợp đồng Hoa Nghệ. Quang Tiêm, thậm chí là đường nhân, đại mật mật nghe xong, ngược lại là có vài phần đồng ý, nói trở về với người đại diện thương lượng suy tính một chút. Vài ngày sau, hai người kết thúc một trận hiếm thấy chiến đấu kịch liệt sau. Đại mật mật mệt mỏi địa nằm ở trong lòng ngực của hắn. Thanh âm nhuyễn miên nhưng lại vô cùng kiên định địa nói cho hắn biết. Ngươi có thể ở trên thuyền ngủ phục ta. Nhưng muốn thuyết phục ta chậm lại tiến quân màn chiếu phim nhịp bước, kia tuyệt đối không thể. Chu Hạ lúc ấy không khỏi tâm phục khẩu phục, hắn còn có thể nói gì nữa? Dù sao cõi đời này, ngoại trừ trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa. Trương Ái Linh nói cũng không phải hoàn toàn đúng, có đàn bà là không cách nào thông gọi hồn giao đi đến linh hồn nàng. Chỉ có cẩm tú tiền đồ cùng cá nhân sự nghiệp mới có thể. Hắn hiện tại, ở phương diện này, đương nhiên là không cách nào thuyết phục đại mật mật. Kia cũng chỉ có thể nhìn cô nương này đi đụng nam tường. Đợi nàng trải qua thất bại, có lẽ mới có thể nhớ tới. Đã từng có Trương Thư thích thuyền lớn cùng kinh nghiệm phong phú người lãnh đạo. Nàng không có quý trọng, đại mật mật. Trước khi rời đi mấy ngày, đối với Kim Ương Ương cũng thay đổi tốt, với đối với bạn tốt tựa như cho nhân gia giữ lại điện thoại cùng Kiêu Kiêu, tuyên bố nếu như với Chu Hạ liên quan không thoải mái, có thể đi tìm nàng, khẳng định đãi ngộ sẽ tốt hơn. Chu Hạ đối với lần này chỉ có thể ha ha, lúc trước muốn khảo nghiệm hành hạ nhân gia là ngươi, lúc này lôi kéo thu mua nhân gia cũng là ngươi. Người này ba tao thao tác có suy nghĩ hay không quá nhân gia tiểu trợ lý tiếp nhận năng lực. Kết thúc đối với Kim Ương Ương khảo nghiệm, Chu Hạ cho đối phương tăng 1.000 tiền lương, ở nơi này nghệ sĩ trợ lý tiền lương phổ biến ở 2.000 tả hữu niên đại, 3.000 ngũ nhuyễn muội tiền nhưng là thập phần ưu hậu. Dù sao đi theo nghệ sĩ bao ăn bao ở, còn có rất nhiều phúc lợi. Đại mật mật vai diễn quay, Tuyết Báo bộ này vai diễn cũng coi như hoàn thành 2/5. Sau đó cơ bản đều là nam nhân vai diễn, chiến tranh vai diễn, đủ loại đánh giặc cùng đấu tranh vai diễn. Kịch tổ động tác đạo diễn Đào Thu Phổ, súng ống sư Điền Phúc Hữu, khói lửa sư Triệu Quế Sinh, dẫn Vũ Hành, cơ giới trợ lý, khói lửa trợ lý Môn, phấn chiến ở tuyến đầu, đem các hạng quay chụp công việc an toàn làm đúng hạn, bảo đảm diễn viên an toàn tiến hành thuận lợi quay chụp. Rốt cuộc đang đến gần nguyên đán thời điểm, ngày 23 tháng 12, Chu Hạ vai diễn toàn bộ quay, hắn cũng rời đi kịch tổ, trở lại trường học, chuẩn bị qua hết 2009 năm cuối cùng mấy ngày. Thi xong sau, bắt đầu hắn đệ nhất bộ phim truyền hình quay chụp, chỉ là đại mật mật không biểu diễn nữ chủ lời nói. Hắn chủ yếu là vì bạn cùng lớp chọn một thích hợp nữ chủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.